Hạ Thiên Kỳ cầm ly rượu lên, đụng một cái với Ngô Địch, uống một hơi mới nói thêm. Tôi đã quyết định, nếu đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ lại chèn ép chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Chú quyết định sao? Quản lý cấp cao của đệ nhất minh phủ chính là có chừng 9 người, đệ nhị minh phủ cũng có 7 người, hai bên cộng lại, cấp quản lý chính là không có 100 cũng có 80. Chú lấy gì liều mạng với bọn họ? Hạ Thiên Kỳ không trả lời nghi vấn của Ngô Địch mà là hỏi ngược lại. Nếu đổi lại là anh sẽ làm gì? Cho dù là chết cũng phải liều mạng ra một phần tôn nghiêm. Ngô Địch cho ra câu trả lời rất rõ ràng, nhưng ngay sau đó gã lại nói bổ sung. Có thể chú không phải anh ở trong minh phủ khổng có chút bận tâm nào, chính là đệ tam minh phủ bị diệt, anh cũng sẽ không nháy mắt một cái. Trên một điểm này, chú có thể so sánh với anh sao? Chú không so được, cho nên đường hoàng làm một con rối đi, trừ phi chú cảm thấy tôn nghiêm của mình còn quan trọng hơn so với mạng của mấy người bạn kia của chú. Thừa dịp khi hai nhà minh phủ kia còn đang lo lắng lãnh đạo còn ở hiện thực hay đã rời đi rồi, chú nắm chắc thời gian chuẩn bị nguồn tài nguyên tốt hơn cho bọn họ nâng cao sức mạnh đi. Chú là người mới thượng vị, lấy lý giải của anh với đám xúc sinh kia, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha đệ tam minh phủ. Hẳn đây anh cũng sẽ thường xuyên biến mất sẽ. gocchuyenaudio.com không tiếp tục ở lại thực tế quá nhiều, cố gắng một chút anh cũng sẽ sớm đi tụ họp với lãnh đạo. Có điều có một chút anh có thể cam kết chính là, nếu chú thật sự quyết tâm phản kháng, chắc chắn đừng quên nói trước với anh một tiếng, anh đã sớm khó chịu đám xúc sinh kia trước khi lãnh đạo vẫn luôn áp chế anh không có cơ hội cũng không muốn gây phần toái cho cô ấy. Thế nhưng nếu là bây giờ, cũng không có gì có thể khiến anh cố kỵ được nữa. Ngô Địch cho Hạ Thiên Kỳ một ám hiệu, dù sao trong xương cốt gã và Hạ Thiên Kỳ đều là người rất điên cuồng, nghĩ muốn trả thù hai nhà minh phủ còn lại cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Gã vẫn vì vui vẻ không phải thật sự lật mặt với Hạ Thiên Kỳ bọn họ. Còn gì muốn hỏi không? Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trầm mặc, Ngô Địch nhếch miệng cười cười, lại hỏi một câu. Không còn, chúng ta uống rượu đi. Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng, sau đó rốt cuộc cũng biến thành tương đối phiền muộn, cầm ly rượu lên một hơi uống hết rượu trong ly. Không hề nghi ngờ, hắn đang lần nữa trở nên do dự trên vấn đề đối mặt đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ. Cách chương.